Đoàn Ngọt Tình Văn, góc truyện audio.com. Anh đang làm gì vậy? Cô chạy tới cạnh anh hỏi giọng trẻ con. Còn anh nghe cô nói chuyện như thế thì lại đâm ra muốn trêu chọc một chút. Anh coi phim mát mẻ. Mặt cô đơ ra một lúc. Hắn cứ tưởng cô sẽ tức giận mắng lên. Hay xử hắn như bình thường cô hay làm. Ai ngờ, ok, em chưa bao giờ coi loại phim này. Cùng coi đi, giờ đến lượt mặt anh ngạch ra. Sao anh không bấm phim? Cô tròn xoe mắt hỏi anh. Anh thấy vậy thì chần chờ một lúc mới mở phim. Mà lòng thì lo sợ không thôi. Cô như vậy có khi nào lát nữa chiếu cảnh mát mẻ là sẽ đập mình như tử luôn không? Nhanh lên đi, cô mất kiên nhẫn hối thúc. Ờ anh nhanh đây, phim chiếu tới đâu là tim anh đập nhanh đến đó. Mỗi lúc mà cô nhúc nhích là anh lại sợ đến thót tim. Vậy mà, vất vả sợ hãi từ nãy giờ đến hết phim rồi mà anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Làm anh căng thẳng quá. Em hôm nay sao thế? Thấy anh coi phim mát mẻ mà em không đánh anh hả? Sao lại đánh anh? Em cũng muốn coi cho biết mà. Em thật sự chưa coi mấy thể loại sexy này. Trời đất, nãy giờ không nói làm anh sợ quá có dám ngắm gái đâu. Mẹ nó, muốn ngắm gái hả? Chết mẹ với tôi, thế là anh bạn nào đó ngu L mà bị đánh bầm dập. Ở đời có ai ngu như vậy không? V, phim mát mẻ ở đây là mấy thể loại ecchi chứ không phải hentai đâu nha. Cách chương.